Cảm nhiễm thể, chương 97 tiền nhiễm sinh hoàn toàn khác hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, ban ngày tiến vào hầm trú ẩn trong lòng đất có trình độ nguy hiểm, vượt xa hơn ban đêm. Xung quanh người đi tới đi lui thực sự quá nhiều, Lưu Thiên Minh đã không lo được nhiều như thế. Hắn hầu như có thể khẳng định tiền nhiễm sinh liền ở trong tầng hầm. Tên khốn này càng thêm nguy hiểm so với trong tưởng tượng. Đã chết mất hai người, có trời mới biết hắn hiện tại ngốc ở trong tầng hầm đến tột cùng muốn làm gì. Trên thế giới này xưa nay đều không thiếu người điên. Trong tiểu thuyết, TV, phim ảnh không phải thường thường đều có người điên muốn xưng bá địa cầu, độc chiếm thế giới sao? Xác định xung quanh không có ai chú ý, Lưu Thiên Minh lén lút chạy tới phía sau cao ốc bệnh viện. Khi dọc theo cầu thang đi xuống, cửa chính kho thuốc số 3 đã khóa chặt cũng không có người vãng lai. Hắn lặng lẽ đi ra cầu thang, liếc nhìn phương hướng phòng tạp vật ở hành lang, nơi đó không có ai. Lưu Thiên Minh sốt sắng mà nhìn bốn phía, tình huống ban ngày bất đồng với ban đêm, hắn nhất định phải cẩn thận gấp bội. Dùng tốc độ nhanh nhất mở ra cánh cửa phòng tạp vật, lắc mình đi vào. Trong nháy mắt đã đóng cửa lại, Lưu Thiên Minh phát hiện sau lưng mình toàn bộ đều bị mồ hôi ướt đẫm. Từ lúc Tống Gia Hào đảm nhiệm viện trưởng, ổ khóa cánh cửa này đã bị đổi đi. Hiện tại, chỉ có Lưu Thiên Minh và Tống Gia Hào có chìa khóa nơi đây. Khi kéo ra cánh cửa sắt thông tới tầng hầm, Lưu Thiên Minh phát hiện ước định giữa mình và Tống Gia Hào chính là đồ án che giấu cố ý được bày ra ở trên cánh cửa, vẫn cứ duy trì dáng vẻ lần trước rời đi. Vậy thì mang ý nghĩa từ tối hôm qua cho đến bây giờ, không có ai từ nơi đây đi vào. Hắn không khỏi nhớ tới dùng khóa dây xích khóa lại lối vào phía dưới đường dốc. Có lẽ, nơi đó mới là con đường mà tiền nhiễm sinh tiến vào. Bằng không, chiếc xe Việt dã Cadillac đã không tốt để giải thích. Trong tầng hầm hoàn toàn đen kịt, Lưu Thiên Minh lấy ra điện thoại di động từ trong túi áo, mở ra công năng đèn pin. Khi đang chuẩn bị giơ chân lên đi xuống, hắn suy nghĩ một chút từ trong đống cao su phế ở mặt bên phòng tạp vật lấy ra một ống tuýp cũ rỉ sét loang lổ. Giữa các tế bào biến dị có tồn tại một loại cộng hưởng thần bí. Đây là một loại năng lực đặc thù có tồn tại tương hỗ có thể phát hiện giữa đôi bên. Lần trước mặc dù có thể tìm tới bà Trần ở hầm trú ẩn trong lòng đất chính là dựa vào sự chỉ dẫn của loại năng lực này. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá đối với bà Trần, Lưu Thiên Minh cảm thấy ngoại trừ sự bài xích và cảnh cáo đại biểu nguy hiểm tế bào biến dị trong cơ thể mình còn mơ hồ có loại cảm giác hấp thụ đôi chút không nói ra được. Nhiều ngày đưa đồ ăn cho bà Trần ở trong tầng hầm, loại cảm giác đó vẫn luôn tồn tại. Nhưng mà lần này, hiện tại tế bào biến dị trong cơ thể lại trở nên dị thường sao động. Lưu Thiên Minh nắm chặt ống tuýp trong tay, tay trái hắn cầm điện thoại di động chiếu sáng bóng tối dưới chân. Đèn chiếu sáng tới bậc thang thấp nhất mới vừa đi xuống chỗ rẽ hành lang hình. L, ở phần đáy bậc thang, Lưu Thiên Minh liền nhìn thấy tia sáng được lộ ra từ trong gian phòng nhỏ. Cánh cửa chống trộm mở ra, bên trong không có một bóng người. Sự cảnh cáo càng ngày càng mạnh đến từ tế bào biến dị bên trong cơ thể mình. Chúng nó đang nhảy, đang gieo hò, dùng loại phương pháp đặc biệt thế này, nói cho ký chủ cũng chính là mình biết phía trước có kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thiên Minh ngừng thở, hắn nhét điện thoại di động vào túi áo, hai tay dùng sức nắm chặt ống tuýp tại vị trí hơi xuống 1/3, bày ra một bộ tư thế có thể công kích bất cứ lúc nào. Đi qua chỗ ngoặt, một đôi giày da màu đen đầu tiên tiến vào tầm mắt. Tiếp đó, Lưu Thiên Minh nhìn thấy hai cái chân mặc quần tây màu xám nhạt. Tiền nhiễm sinh dựa vào lan can bằng kim loại, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó. Đầu của hắn siêu vẹo một bên, đôi mắt thẳng tắp trừng ngay phía trước tựa hồ là có hứng thú dày đặc đối với vật kiện bé nhỏ nào đó. Thế nhưng từ góc độ chỗ nhìn của Lưu Thiên Minh để nhìn tới, phát hiện hắn có vẻ mặt mờ mịt, môi khẽ nhếch có chút phát khô, lại như là dáng vẻ của kẻ nghiện hít heroin quá liều. Giữa hành lang và gian phòng đã hoàn toàn đóng kín. Cứ việc cánh cửa chống trộm đã mở ra thế nhưng một phần tia sáng rất yếu ớt vẫn lộ ra. Lưu Thiên Minh không có nóng lòng lao ra. Hắn nín hơi ngưng thần tại vị trí chỗ ngoặt lặng im mấy giây, để hai mắt dần dần thích ứng bóng tối. Tiếp đó, hít một hơi thật sâu, bước lớn ra ngoài. Tiếng hít thở và tiếng bước chân là vô phương che lấp. Chỉ trong một sát na Lưu Thiên Minh có thân hình cao to xuất hiện từ chỗ ngoặt hành lang, tiền nhiễm sinh vẫn luôn ngồi đờ ra ở dưới đất đột nhiên chuyển động. Cho đến hiện tại, Lưu Thiên Minh mới nhìn thấy hắn chính diện. Trên mặt dường như là đeo một tấm mặt nạ tràn ngập sự tàn nhẫn và kinh khủng. Làn da của hắn không có chút hồng hào, dường như kịch ca múa Nhật Bản bôi lên lượng lớn phấn trắng. Trong con mắt không có tia sáng, chỉ có mí mắt dày nặng làm cho người ta sợ hãi. Khóe miệng bên trái hắn không biết vì sao lại bị xé nứt một đường rách vẫn kéo dài xuống dưới. Khi mở miệng, Lưu Thiên Minh đều cảm thấy Tiền Nghiễm Sinh là đang nghiến răng nghiến lợi, lại thật giống là một nụ cười chen lẫn cảm giác ưu việt và dục vọng đói bụng. Hắn bị lây nhiễm, theo bản năng trong đầu Lưu Thiên Minh lóe lên ý nghĩ này. Lượng lớn máu đen từ trong miệng Tiền Nghiễm Sinh chảy ra. Ào ào ào, áo sơ mi trắng đã sớm bị dòng máu thấm ướt, trước ngực dính đầy mảnh lớn đỏ tươi và dịch mù. Bên mép hắn đang chảy máu, ở trong hoàn cảnh có bóng tối bao trùm, Tiền Nghiễm Sinh hiển nhiên càng có ưu thế hơn Lưu Thiên Minh. Hắn không cần con mắt, chỉ cần thính giác và khứu giác cũng đã đầy đủ. Hắn bỗng nhiên nhào tới từ đối diện, mang theo tiếng gió thổi. Vù vù, Lưu Thiên Minh lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiền Nghiễm Sinh, trong đầu nhớ tới Vương Phúc Thọ trước đó bị mình tiêu diệt. Tế bào biến dị không có cảm giác được bất cứ tin tức gì có liên quan tới đồ ăn từ trên người Tiền Nghiễm Sinh. Hiển nhiên, Tiền Nghiễm Sinh không phải lây nhiễm thể hình thái bình thường. Hắn không có lý trí, không có năng lực suy nghĩ chủ động, chỉ là một lây nhiễm thể hình thái khuếch tán bị tế bào biến dị khống chế triệt để. Nói đơn giản, chính là hành thi. Hắn nắm giữ sức mạnh rất mạnh, nhưng mà tốc độ rất chậm. Ngay lúc Tiền Nghiễm Sinh bỗng nhiên nhào tới mình, Lưu Thiên Minh chợt nghe thấy có tiếng bước chân vừa vặn dọc theo cầu thang đi xuống ở trong phòng tạp vật nằm ở trên đỉnh đầu. Là Tống Gia Hào, vẫn là người khác, không kịp nghĩ nhiều, Lưu Thiên Minh cầm ống tuyếp trong tay tầng tầng lớp lớp vung tới phía trước. Đầu ống tuyếp chuẩn xác đập trúng đầu của Tiền Nghiễm Sinh, hắn bị đánh đến tại chỗ quay một vòng, tiếp đó mất cân bằng, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có cảm giác đau, mức độ đòn đánh thế này lại chẳng có chút hiệu quả đối với hắn, tối đa cũng chính là chậm lại tốc độ. Tiếng bước chân đến từ mặt trên đang tại gia tốc. Hiển nhiên, người vừa mới xuống, nghe được động tĩnh đến từ tầng hầm bên dưới. Lưu Thiên Minh lùi về phía sau mấy bước muốn trở lại chỗ ngoặt hành lang. Hắn vẫn là không quá thích ứng chiến đấu ở trong hoàn cảnh bóng tối, có tia sáng chiếu rọi thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Trên thang lầu truyền đến thanh âm lo lắng khẩn trương. Tiểu Lưu, Tiền Nghiễm Sinh có phải là ở phía dưới? Là giọng nói của Tống Gia Hào. Hắn đã kết thúc mở hội nghị, mở điện thoại di động, nhìn thấy phần tin nhắn mà Lưu Thiên Minh gửi cho hắn. Lưu Thiên Minh nhìn chăm chăm Tiền Nghiễm Sinh đang chậm chậm bò dậy từ dưới đất cũng không quay đầu lại liền đáp. Không sai, hắn ở đây. Tống Gia Hào lại lần nữa bước nhanh hơn. Khi hắn dùng tốc độ như gió từ trên thang lầu chạy xuống, đúng lúc nhìn thấy Tiền Nghiễm Sinh dùng hai tay chống mặt đất vừa mới đứng lên. Ánh mắt của hắn dại ra, chẳng có tí nào lý trí có thể nói. Mở miệng lộ ra hàm răng. Đây tuyệt đối không phải hình dạng hàm răng mà nhân loại nên có, phi thường sắc bén. Đặc biệt là bốn chiếc răng cửa, lại như là răng nanh của động vật họ mèo. Đây hẳn là một loại hiện tượng của tổ chức tế bào tại trong thời gian ngắn tăng sinh diện tích lớn. Cần lượng lớn chất vôi, có lẽ còn có tiêu hao lượng lớn một số chất dinh dưỡng của thể nổi. Tống Gia Hào nghe thấy âm thanh đang run rẩy của mình. Hắn làm sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Bị lây nhiễm, Lưu Thiên Minh liếc nhìn khe hở được lộ ra trên tường kép bên trong gian phòng nhỏ, phi thường tỉnh táo trả lời. Khả năng là bị Trần bác sĩ cắn qua, cũng có khả năng là chính hắn tiêm máu của Trần bác sĩ. Đây là lời giải thích phù hợp logic nhất, đương nhiên, còn có loại thứ ba, chính là Tiền Nghiễm Sinh ở bên ngoài bị lây nhiễm thể khác công kích dẫn đến biến dị. Chỉ là loại suy đoán cuối cùng, Lưu Thiên Minh không có khả năng nói cho Tống Gia Hào biết. Huống hồ chính hắn cũng không hy vọng loại suy đoán đó là thật. Ngay lúc hai người nói chuyện, Tiền Nghiễm Sinh lại lần nữa bỗng nhiên nhào tới. Lưu Thiên Minh giơ lên ống tuyếp muốn phản kích, lại bất ngờ phát hiện mục tiêu công kích của Tiền Nghiễm Sinh không phải mình. Hắn nhào tới Tống Gia Hào vừa mới đi xuống thang lầu, đứng ở vị trí thấp. Có lẽ là thời gian biến dị không lâu, Tiền Nghiễm Sinh vẫn còn bảo lưu bộ phận năng lực suy nghĩ. Hắn phán đoán ra thực lực của Tống Gia Hào không mạnh như Lưu Thiên Minh, là mục tiêu săn bắt phi thường thích hợp mình. Tốc độ như thế này ở dưới cái nhìn của Lưu Thiên Minh lại quá bình thường, thế nhưng ở trong mắt của Tống Gia Hào lại cực kỳ đáng sợ. Càng thêm khủng bố chính là Tiền Nghiễm Sinh lại bạo tăng lực lượng chỉ trong chớp mắt, lập tức liền ép Tống Gia Hào đến vách tường. Ngay lúc Tiền Nghiễm Sinh mở ra miệng rộng tàn nhẫn cắn xuống yếu hầu Tống Gia Hào còn đang hoảng hốt lo sợ, Lưu Thiên Minh liền lập tức dùng tốc độ nhanh vung lên quyền trái, đập mạnh tới đầu của Tiền Nghiễm Sinh. Luồng sức mạnh khác thường này đã lôi kéo cả người Tiền Nghiễm Sinh, đảo lộn ngửa ra sau, lại lần nữa ngã xuống đất. Lần này Lưu Thiên Minh không có buông tha hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chân tiến lên, chân trái dùng sức đạp lên ngực của Tiền Nghiễm Sinh, tay phải nâng cao ống tuyếp, miệng ống nhắm ngay miệng rộng tràn đầy máu đen của Tiền Nghiễm Sinh rồi tàn nhẫn đâm xuống. Khi dùng sức nhét vào, cổ tay của Lưu Thiên Minh không ngừng phát lực xoay tròn ống tuýp. Tiền Nhiễm Sinh theo bản năng dùng hàm răng cắn vào ống tuýp, hàm răng lại bị vặn gãy tới tấp, phát ra tiếng ma sát khiến cho người ta tê cả da đầu. Tống Gia Hào từ góc tường đứng lên, lảo đảo chạy đến bên cạnh Lưu Thiên Minh, đưa tay đỡ lấy bờ vai của hắn, một bên thở dốc một bên gấp gáp thấp giọng nói ra. Chờ đã, đừng giết hắn, ta còn có tác dụng. Lưu Thiên Minh xoay người, đầy mặt kinh dị nhìn Tống Gia Hào. Ngươi nói gì? Trong con mắt của Tống Gia Hào tất cả đều là sự kiên quyết không chút do dự. Giữa các cá thể sinh vật tương đồng, đều đồng dạng có tồn tại sự sai biệt. Trên cơ bản tế bào đặc thù trong cơ thể Trần bác sĩ đã rõ ràng. Bây giờ ta cần một hàng mẫu cơ thể sống để tiến hành so sánh. Chỉ có thông qua so sánh, mới có thể hiểu được điểm khác biệt cùng với điểm giống nhau giữa các tế bào biến dị. Ngươi điên, Lưu Thiên Minh vẫn lắc đầu. Không, lần này có nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Việc này đã là vượt qua nội dung ước định lúc trước của chúng ta. Việc này thực sự quá điên cuồng, ngươi căn bản sẽ không hiểu được hậu quả nếu làm thế. Tiền Nhiễm Sinh bị lây nhiễm, hắn nhất định phải bị tiêu diệt. Bằng không, sự tình sẽ trở nên mất đi sự khống chế. Cách chương.